Chương 380, phong ấn hổ rủ kỳ gần chết. Thổ thay mặt lúc này cũng đem chính mình con mắt nhìn vào giải cả trên người, hắn cái kia đến bộ ngực vết thương sắc thực phi thường làm người khác chú ý, sau đó hắn đem liên quan tới Diệp Chu những chuyện kia và nạ rủ tổ vừa nói, nạ rủ tổ lập tức tâm lý có tính toán. Hắn nhớ minh bạch thì ra đây hết thể xuất hiện ở đã từng cố sự mặt trên, hắn lập tức đi hỏi thế giới tinh thần bên trong bát vĩ. Cứ như vậy, nạ rủ tổ tạm thời liền không cách nào tiến hành đối chiến dáng dấp các loại trợ giúp. Thổ thay mặt chỉ có thể cùng tệ a di xuất lĩnh nhị dạ liên quân tiến công giải cả, bất quá thân thể hắn thật là không sợ hãi. Làm vô số lực lượng tác dụng ở giải cả chu vi thời điểm, toàn bộ mặt đất bị tạc được nát bấy, bất quá giải cả trên người của mình cũng không có bất kỳ vết thương, hắn vẫn cứng rắn đến đáng sợ cha nở dê tha y mặt đất đang nổ sau đó, đã xuất hiện vô số hố to, giải cả động tác bị nghẹt, bởi vì hắn một cước dẫm ở trên mặt đất có thể xuất hiện một cái khác đại khoa, có thể dùng nhanh chóng đi tới, nhưng là lúc này quả thực không được. Nạ dù tổ cuối cùng từ trong lúc nói chuyện với nhau hoàn toàn khôi phục, lúc này hắn nhìn về phía giải cạ, trong mắt có mới tính toán, hắn phát ra rất nhiều phân thân đến giải cạ bên cạnh, bất quá bởi lần nữa tiêu hao lực lượng, nạ dù tổ phân thân lực lượng bắt đầu giảm bớt, thậm chí đã không cách nào phát sinh thực lực mạnh mẽ công kích. Thế nhưng nạ dù tổ vẫn là vọt tới giải cạ trước người, một người trong đó phân thân trực tiếp từ giải cạ trước mắt phát động công kích, giải cạ ba ngón tay đồng thời bắn ra, trực tiếp xuyên thấu cái này phân thân. Mà nạ rủ tổ lại ở phía sau bố trí một cái phân thân. Trong nháy mắt đó, ra sen phụ dây kèn đánh tới giải cả trên người, vang một tiếng nổ, bụi bặm tứ tán sau đó, giải cả vẫn là hoàn chỉnh thân thể, lại là một cái sống bàn tay một dạng công kích đem cái này một cái phân thân cũng hoàn toàn đánh bại. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một cái phân thân, nạ rủ tổ đã rơi xuống nơi đó, đây là hắn chủ yếu nhất phân thân lực lượng mạnh nhất cái kia. Đồng dạng là phụ thống giả sen phụ dây kèn, nơi này lực lượng tối cường. Giải cả cũng dùng ngón tay của mình xuyên thấu qua đây, hiện tại chỉ có hai ngón tay, lực xuyên thấu trở nên càng mạnh, miễn là nạ rủ tô bị đa nhờ chu nở dê, tất cả phân thân trực tiếp tiêu thất, năng lượng cũng sẽ giải chung quanh thế nhưng tại thời điểm này, nạ rủ tô đột nhiên cải biến động tác của mình, dĩ nhiên ngồi trồn hồn xuống, sau đó hắn đỡ giải cả tay hướng phía giải cả chính mình cắm vào. Giải cả thân thể trực tiếp bị đánh nát bấy, trong khoảnh khắc đó, hắn dĩ nhiên hồn thuộc về hoàng tuyển thế giới, người chung quanh nhìn lớn cả kinh. Nạ rủ tổ trên mặt đều là như chút được gánh nặng, còn có một kia hưng phấn. Sau đó nạ rủ tổ đem chính mình lấy được cái kia tất cả cùng bọn họ nói, thì ra nạ rủ tổ cũng từ bắt vị nơi đó không cách nào biết được, giải cả năm đó là như thế nào bị thương. Thế nhưng nạ rủ tổ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, kéo đến vết thương hình dạng phi thường đặc thù, hình như là bị vật gì đó trực tiếp đâm thủng, mà giải cả ngón tay của hoàn toàn chính xác cường đại đến cực hạn, có thể hay không chính hắn thương tổn tới chính mình. Cho nên nơi đó là hắn duy nhất một cái vết thương, cũng chỉ có cái này nhân loại có thể chính mình giết chết chính mình. Nạ dù tổ thắng cuộc, giải cả thân thể chậm rãi tiêu tán, lúc này chu vi tất cả địch nhân chỉ còn lại có cuối cùng một cái nhị đại nhan nở mì dục hồ dù kỳ gần chết. Nạ dù tổ nhìn một chút nơi đó còn chưa tới phụ cận chiến tràng liền thay đổi bất ngờ, thì ra đi ngang qua một hồi bạo tạc sau đó, hồ dù kỳ gần chết sẽ phóng xuất ra một cái dường như tiểu hài tử một dạng tồn tại, thứ này sẽ không ngừng hấp thu các loại năng lượng. Đến khi năng lượng tụ tập sau đó, sẽ lần nữa phát sinh bạo tạc, mà hồ rủ kỳ gần chết vấn đề sẽ ở rêu xa địa phương, bởi vì sử dụng loại này nhận thuật thời điểm, sẽ cực đại tiêu hao chính mình thể năng. Ở cái này dưới trạng thái, hắn là cực kỳ yếu ớt, bất quá hắn có thể thao túng con rối kia một dạng đồ đạc ở phía xa tiến hành công kích, cho nên chung quanh mặt đất đã bị nổ ra từng cái hố to, nỉ dạ liên quân tử thương vô số. Lúc này, gã ạ dạ đi qua chung quanh những cái này nỉ dạ. Bắt đầu tìm kiếm hổ rủ kỳ gần chết thân ảnh, rốt cuộc bọn họ tìm được rồi hổ rủ kỳ, huyễn nguyệt đang ở một cái rêu xa địa phương, miễn là đi tới đi qua là có thể công kích được hắn, đương nhiên lúc này không có người có thể làm đến nước này. Nô kỳ chuẩn bị nguyên giới bác ly chi thuật muốn đánh tới, nhưng hắn vẫn bởi tiêu hao lực lượng nhiều lắm, đã không cách nào chống đỡ, cả người vô cùng suy yếu. Dựa vào cái này thời điểm, hổ rủ kỳ gần chết lại đến bên người của hắn, cái kia nho nhỏ tượng người sắp sửa lần nữa phát sinh bạo tạc. Lúc này. Gã ạ dạ trực tiếp thao túng chính mình cuối cùng còn sót lại vàng cát, ở chung quanh bố trí một đạo la chắn, sau đó hung hăng hướng phía nho nhỏ này tượng người đẩy tới, sở có đồ vật đều đặt ở nhân vật trên người, theo nhân vật không ngừng bành trướng, một tiếng ầm vang nổ, vàng cát tạo thành phòng ngự vách tường cơ hồ bị hoàn toàn đánh văng ra, nhưng là không có có nhiều năng lượng hơn có thể thả ra ngoài. 07 hồ rủ kỳ gần chết cũng là khiếp sợ đối phương dĩ nhiên công đủ. Chính mình trưng nguy bạo huy nhưng là liền nhị đại sủ chỉ cả đều cảm giác không gì sánh được khó giải quyết. Cuối cùng hai người cũng ở đây chủng kinh khủng dưới sự công kích đồng quy vu tận. Nhưng là cái này người thanh niên lại có thể phòng ngự ở chính mình công kích. cùng lúc đó vô biên hạt cắt trực tiếp đem hắn chém mất. Lúc này đây hắn phát giác thân thể của chính mình không cách nào di động, sau đó tất cả phong ấn phù nguyền rủa đã đặt ở cái này trên đống cát. Các ngươi thực sự là một đám đặc thù người, ta thời kỳ xem ra đã sớm đi qua. Sau đó hổ rủ kỳ gần trệ người này đem ánh mắt của mình bỏ vào gà ạ dạ trên người, có chút khen ngợi ý ngài có thể rời đi, làm mỗi một lần nỗ lực, mỗi người đều muốn mất đi một ít, nhưng là chung quy sẽ học được một ít gì đó. Nô kỳ ở bên cạnh nói rằng, sau đó theo phong ấn lực lượng hoàn thành, hổ rủ kỳ gần trệ thân thể rốt cuộc bị phong ấn ở hoàng tuyển trong thế giới, hắn sắp sửa trở lại chính mình nên đi địa phương, ở nơi nào đạt được vĩnh hằng. Chung quanh nỉ dạ liên quân chỉ là gặp hế thổ chuyển sinh đi ra một phần nhỏ địch nhân, cũng đã tổn thất nặng nề, lúc này phần lớn người đều cần khôi phục thể lực, mà nạ rủ tổ đứng đến nơi đó, bởi vì hắn biết có vô số chiến đấu còn đang đợi hắn. Cùng lúc đó, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là Diệp Chu nơi đây, hắn đã thấy trận mưa này, từ tiêm ẩn cùng địch nhân kết thúc chiến đấu, hắn không thể không bội phục những cái này ảnh cấp sự mạnh mẽ của kẻ địch, đương nhiên cũng càng thêm bội phục những thứ này người tuổi trẻ ý chí kiên định, không có bọn họ, thế giới này sẽ không có tương lai. Đây coi như là một cái kết cục tốt đẹp, những thứ khác chiến trường đến tột cùng như thế nào đây Diệp Chu cực kỳ biết rõ, còn sẽ có kẻ địch càng mạnh mẽ xuất hiện, tỉ như cái kia là ủ trí hạ mạ đạ dạ ra hỏa, chờ hắn sống lại thời điểm vô ảnh, coi như liên hợp lại cũng sẽ không là đối thủ của hắn, chẳng lẽ mình muốn vào lúc đó động thủ sao? Diệp Chu tâm lý loại nghĩ gì này, hắn ngược lại thật muốn cùng cái này ủ trí hạ mạ đạ dạ đánh nhau một trận, xem kết quả một chút ai thắng ai thua. Trên cái thế giới nay lực lượng cực hạn là khó có thể tưởng tượng, Diệp Chu nắm trong đó một bộ phận, Uchiha Mạ Đạ Dạ nắm trong đó một phần khác, xem ra chung quy trong buổi họp diễn một hồi tối cường đối với mạnh nhất tiết mục, Diệp Chu tâm lý đang mong đợi đại.